hợp thành dáng vẻ của Tiêu Nhập Cốt, điên cuồng gào thét. Mỗi lần gào thét, tần suất đánh xuống của ma sét lại càng tăng thêm, hủy diệt đất trời, biển cả thế giới thành ngày vô tận. Thành ngày tận thế, giống như là ép quảng trường Chiến Uyên biến thành hư vô. Từng dòng nước sông ma màu đen mở ra dòng chảy, chảy trên quảng trường Chiến Uyên. Nước sông chảy tới đâu, vạn vật hóa thành ma đến đó. Ngay cả cây cối, hoa cỏ, núi đá vẫn đang phát triển tốt, bỗng nhiên trở nên đen kịt, nhập ma linh hồn. Xong rồi, tất cả xong rồi. Tôi chấn trầm chưa sót lắc đầu. Cậu chủ cưỡng ép hắn ta quá mức. Đến lúc nếu như lúc trước thả cho đại ma đầu này rời đi thì tốt rồi. Tô Hào thầm tự nói, cũng không phải là oán trách gì Tô Minh, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu để cho Tiêu Nhập Cốt rút lui, Tô Minh đánh một trận làm nên tên tuổi, vang danh cả thế giới tiểu thiên. Nhà họ Tô có thể vươn lên tới vị trí cao nhất, trở thành truyền thuyết dòng họ đối nghịch với thời thế. Thế nhưng hiện tại, tất cả đều bị phá hủy. Tốt, tốt, tốt. Trái lại, Tô Ương rất kích động đến mức nhảy dựng lên run rẩy. Mặc dù quá trình không giống như hắn ta nghĩ, nhưng kết quả lại giống như điều hắn ta mong muốn. Nhãi con, sao không nói gì hả? Tuyệt vọng sao? Tiêu Nhập Cốt hét lên. Hắn ta muốn thấy Tô Minh hối hận, sợ hãi. Có như vậy thì mới có khoái cảm. Thế nhưng mặt Tô Minh chẳng có biểu cảm gì, bình tĩnh tới lạ thường, thậm chí còn cười nữa. Thiên nữ tiền bối, cô lại có một bữa ăn ngon nữa rồi. Lần này kế hoạch của tôi thành công đấy chứ. Tô Minh tranh công tâm trạng rất tốt. Anh nhìn về phía Tiêu Nhập Cốt, sâu trong mắt là sự thương hại và kỳ quái. Cần gì chứ? Hoàn toàn cởi bỏ thân xác, sau đó biến thành hồn ma. Phải, Tiêu Nhập Cốt, hồn ma này của ông thoạt nhìn thì đủ khổng lồ, nghịch thiên, mạnh tới mức không thể nào hình dung. Thế nhưng, mặc kệ ông là ma cũng được, thần cũng được, chỉ cần là hồn thể, ở trước mặt thiên nữ tạo hóa, thì sẽ chính là một món ngon. Thiên nữ tạo hóa có thể lập tức xóa bỏ tất cả thần trí, suy nghĩ của người khác, lại nghiền nát ma hồn của người đó thành hồn lực tinh khiết nhất rồi chiếm đoạt. Đây chính là món ngon dâng tận miệng. Chưa có thấy ai tự tìm chết như vậy lại còn dương dương tự đắc. Đúng là đáng thương. Ha ha, hay lắm, kế của anh thành công rồi. Tâm trạng của thiên nữ tạo hóa rất tốt. Dù sao thần hồn của cô ta lại có thể khôi phục, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Thằng nhãi, sao không nói gì hả? Nói đi, nói cho bổn tọa biết ngươi tuyệt vọng hay sao? Tiêu Nhập Cốt lớn giọng hơn nữa, hoàn toàn thông thiên, ma ảnh chuyển động, hóa thành gương mặt của Tiêu Nhập Cốt. Gương mặt đó vặn vẹo, hưng phấn, treo giữa trời đất, cười như điên, miệng ma giống như muốn nuốt chửng trời đất. Tô Minh nhìn ma ảnh năm móng với khí thế hủy diệt đất trời, không chút kiêng kỵ của Tiêu Nhập Cốt giữa không trung như nhìn một kẻ ngu. Mà Quan Khuynh Thành ở trong khe hở không gian đột nhiên cắn môi. Cô quyết định sẽ ra tay. Nói đúng hơn là muốn vận dụng vài con át chủ bài để cứu người. Sau khi Tiêu Nhập Cốt hoàn toàn mê muội thì bắt đầu phô trương sức mạnh. Loại sức mạnh ấy cho cô biết chắc chắn rằng Tô Minh sẽ phải chết. Cô phải cứu người. Trên người cô có rất nhiều át chủ bài. Rất nhiều con át chủ bài đều vượt quá thế giới tiểu thiên, có thể đối phó được với Tiêu Nhập Cốt. Nhưng trong khoảnh khắc cô chuẩn bị ra tay, đột nhiên có một giọng nói truyền vào tai cô. Khuynh Thành, em cứ yên tâm, không cần phải lo cho anh. Tô Minh cảm nhận được suy nghĩ của cô nên lập tức ngăn cản. Nếu không, há chẳng phải là làm chậm trễ bữa tiệc lớn của thiên nữ tạo hóa sao? Hả? Quan Khuynh Thành giật mình, bên dưới khăn che mặt, gương mặt của cô đầy vẻ nghi ngờ kỳ dị. Sao Tô Minh lại biết được mình muốn ra tay cứu người chứ? Thần giao cách cảm sao? Còn nữa, Tô Minh lấy đâu ra sự tự tin như vậy? Nhưng cô hít sâu một hơi, vẫn bình tĩnh lại. Tô Minh cũng đã nói như vậy, thì cô chỉ có thể tiếp tục xem. Dưới lớp khăn che mặt, đôi mắt cô nhìn chằm chằm Tô Minh, không dám lơ là một giây, rất mong đợi. Đúng lúc này, thằng nhãi trở thành chất dinh dưỡng của bổn tọa đi. Tiêu Nhập Cốt sôi trào cuồn cuộn, ma ảnh ùn ùn kéo tới, giống như nham thạch màu đen cuồn cuộn nổ tung, nhào về phía Tô Minh. Màu đen che trời, khí thế vô cùng lớn, trông như bầu trời sụp xuống, vô số ma đầu từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, Chúng đến gần Tô Minh. Ngay trước mặt Tô Minh, ma ảnh kia lập tức khóa thành một cái miệng cực lớn, nhè răng toét miệng, nuốt trọn bầu trời, miệng lớn đến vô tận cắn về phía Tô Minh. Hiệu ứng thị giác quả thực rất rung động tới mức khó hình dung. Tiếp đó cái miệng như cắn một miếng thì có thể chết người, vô địch, thái cổ, hùng hậu, cắn nuốt khí tức, thật sự khiến người ta nghẹt thở. Miệng ma đó rõ ràng đánh về phía Tô Minh, nhưng những tu giả võ đạo ẩn nấp nhìn cuộc chiến trên dưới quảng trường thì đều cảm giác như bị rút hết xương tủy, sống chết luân phiên, không rõ là thiên đường hay địa ngục. Miệng ma kia quá mạnh mẽ, thậm chí rõ ràng có thể thấy được đất đai, thậm chí là địa mạch vô diễn bên dưới tầng chiến uyên bắt đầu khóa thành dòng chảy, bị miệng ma kia dễ dàng chiếm đoạt. Đáng chết! Huỳnh Thành hối hận. Cô hối hận mình đã nghe lời Tô Minh. Cô nên ra tay mới đúng. Nhưng bây giờ đã muộn. Tiêu Nhập cô nhập ma quá mạnh mẽ. Tô Minh nhất định đã đoán sai. Nhưng cô vừa mới có suy nghĩ ấy. Đột nhiên giữa ấn đường của Tô Minh, một luồng ánh sáng thần hồn xuất ra. Luồng ánh sáng thần hồn kia không rõ có màu gì. Có vẻ là màu tím, lại có vẻ như bảy màu. Vô cùng mơ hồ quỷ quyệt, không nói thành lời. Chợt lóe rồi biến mất, giống như một nét bút lấp lánh vạch qua. Nhưng mũi nhọn của luồng ánh sáng đơn giản, thậm chí có thể bỏ qua kia vừa xuất hiện. Nhất thời, miệng ma vô địch, vô biên, vô diễn kia trực tiếp đứng yên, thậm chí còn run rẩy. Vô số người đều ngay lập tức cảm nhận được sự sợ hãi thuần túy dày đặc của Tiêu Nhập Cốt. Cậu là... Tiêu Nhập Cốt căn bản không nói nên lời. Không ai có thể cảm nhận được sự sợ hãi của hắn ta lúc này. Thậm chí hắn ta cảm thấy mình sẽ lập tức biến thành một hạt cát nhỏ trong đại dương mênh mông, trở thành cát bụi. Trở thành một sự tồn tại vô cùng nhỏ bé, không có gì đáng kể. Tha mạng cho tôi! Tiêu Nhập Cốt tuyệt vọng kêu gào thảm thiết, cầu xin tha thứ. Hắn mưu tính xoay người bỏ chạy. Trái tim ma đã bị sự sợ hãi vô biên nghiền nát. Thế nhưng ma ảnh to lớn che khuất bầu trời của hắn đã bị đông cứng, chỉ vì một luồng ánh sáng thần hồn bảy màu quỷ quyệt. Đây là thế nào? Tiêu Nhập Cốt đột nhiên cứng đờ, cầu xin tha thứ, sợ hãi cực độ, toàn bộ trời đất cũng trở nên lu mờ hóa đá, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng, Tiêu Nhập Cốt đã sắp vô địch, sao tình thế lại đột nhiên đảo lộn như vậy chứ? Một giây sau, ánh sáng thần hồn bảy màu quỷ quyệt vừa mới biến mất, không thấy gì nữa, lại lập tức xuất hiện. Nó lẳng lặng hiện ra trước ma hồn của Tiêu Nhập Cốt. So với ma hồn khổng lồ như biển màu đen kia, ánh sáng thần hồn bảy màu kia nhỏ như một cái kim, bị tôn lên đến mức không đáng kể. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng thần hồn bảy màu kia rung động một cái. Tinh! Giống như dây đàn bắn ra. Sau đó có thể thấy rõ, ma ảnh kia vô cùng to lớn, không nhìn thấy cuối, kết nối với trời đất của Tiêu Nhập Cốt, bắt đầu chấn động. Tự tàn rã, tự sụp đổ. Không, không! Tiêu Nhập Cốt điên cuồng tuyệt vọng dễ dụa, nhưng vô dụng. Dưới hàng tỷ tỷ đôi mắt, ma hồn của Tiêu Nhập Cốt cứ chậm rãi bị đánh nát, ý chí bị xóa sạch, chậm rãi bị tách ra thành tạp chất, từ từ biến từ màu đen thành màu trong suốt tinh khiết, cuối cùng hóa thành một hồn lực thuần túy. Tại một tòa thành trì cổ xưa, đã tồn tại hàng tỷ năm ở sâu trong lòng biển vô mệnh, đột nhiên vang lên một tiếng chuông. Bong! Sau đó, 1.000 người võ tông từ trên xuống dưới, cho dù đang làm gì vào lúc này thì đều dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía chuông võ thần. Một cái chuông lớn cổ kính treo trên đỉnh tháp cửu tầng. Một khi chiếc chuông này vang lên, nghĩa là đã xảy ra một chuyện to lớn ngập trời nào đó. Trong một giây, 1.000 người võ tông đều tụ tập đến chiếc tháp cửu tầng như bị điên. Bao gồm Vân Thanh Thanh, một giây trước còn đang bế quan tu luyện. Dưới ánh mắt chăm chú vô cùng hiếu kỳ của 1.000 người, Vũ Bất Bại đi xuống từ tầng mệnh bài của tháp cửu tầng. Sau khi đi xuống, ông ta liền ngẩng đầu, hít sâu một hơi, vẻ mặt kích động nhưng lại không cam lòng. Còn có sự hiếu kỳ nhiều hơn, cuối cùng hóa thành vẻ phức tạp, lớn tiếng nói. Tiêu Nhập Cốt đã chết, mệnh bài đã vỡ vụn. Vừa dứt lời, 1.000 người võ tông đầu tiên là yên lặng một cách chết chóc. Sau một lát mới ồn ào hẳn lên, cứ như muốn nổ tung. Tâm trạng mọi người đều vô cùng chấn động. Sao có thể thế được? Tiêu Nhập Cốt cũng sẽ chết sao? Lại có người có thể đánh giết hắn ta? Không phải là giả chết chứ? Trên đời này, thật sự có người có thể giết chết Tiêu Nhập Cốt? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù phản đồ kia đáng chết 10.000 lần, nhưng với thực lực của hắn thì làm sao mà lại chết được? Sau khi mọi người ồn ào một lát, Vũ Bất Bại mới quát lên. Yên lặng! Tiếp theo, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Tam trưởng lão Vũ Bất Lưu rồi trịnh trọng nói. Tam trưởng lão, ông lập tức ra khỏi cổ thành, điều tra rõ ràng mọi tin tức về cái chết của Tiêu Nhập Cốt. Nhất là ông ta chết trong tay người nào, nhất định phải biết rõ. Vũ Bất Lưu gật đầu, tiếp theo hóa thành một luồng sáng biến mất. Giải tán! Mặc dù Tiêu Nhập Cốt đã chết, nhưng mọi người cũng không thể buông lòng, nhất là thế hệ tuổi trẻ. Gần đây sẽ có một thiên tài siêu cấp từ bên ngoài tới, khi ấy sẽ không thể thiếu mấy việc như so tài. Tới lúc đó, phải dựa vào mọi người bảo vệ mặt mũi của Võ Tông. Vũ Bất Bại lên tiếng, ánh mắt rơi vào trên người đám Vân Thanh Thanh, Vũ Chân Uông, Vũ Lập Thanh. Vân Thanh Thanh thì không cần nói, Vũ Chân Uông và Vũ Lập Thanh đều là những người nổi bật trong thế hệ tuổi trẻ của Võ Tông. Vô cùng mạnh, còn chưa tới 100 tuổi, nhưng đã cực kỳ xuất sắc, đều đạt tới cảnh giới chân thánh. Thanh Thanh còn đỡ, cô đã đoán được thiên tài siêu cấp mà đại trưởng lão trong này nói đến chính là Tô Minh. Cô cũng có chút chờ mong Tô Minh tới. Mà thế hệ tuổi trẻ của Võ Tông như Vũ Chân Uông, Vũ Lập Thanh, mặc dù mặt ngoài đều không có biểu cảm, nhưng sâu trong ánh mắt và đáy lòng lại vô cùng khinh thường. Thiên tài siêu cấp ở bên ngoài sao? Bọn họ biết rõ người bên ngoài vô dụng thế nào. Đừng nói là thế hệ tuổi trẻ bên ngoài, dù là những bá chủ, quái vật, kẻ thống trị các thế lực đỉnh cao của tầng võ đạo, cũng có người nào có thể chịu nổi một chiêu của bọn họ đâu. Người yếu nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Võ Tông bọn họ đi ra bên ngoài cũng có thể xử lý hết tất cả yêu nghiệt trẻ tuổi ở ngoài đó. Thậm chí cho dù là thế hệ trẻ tuổi của thế lực ẩn thế, cũng có được mấy người có thể so sánh với thế hệ trẻ tuổi của Võ Tông đấy. Trong hàng tỷ năm này, Võ Tông ngoại trừ e ngại Tiêu Nhập Cốt thì còn e ngại ai nữa? Giải tán hết đi! Vũ Bất Bại khoát tay nói. Một ngày sau, nhanh như vậy mà đã muốn đi rồi sao? Tùy Thanh Liên vô cùng không nỡ, đến mức sắp bật khóc. Ở thêm mấy ngày đã. Mẹ, đợi con tìm ra em gái. Đến lúc đó con sẽ trở lại. Thực lực bây giờ của con rất dễ để trở về Chiến Uyên. Tô Minh mở miệng nói. Chiến Uyên đã bị phá hỏng nghiêm trọng bởi vì trận chiến của con và Tiêu Nhập Cốt. Mọi người thật sự không có suy nghĩ đổi một tầng khác hay sao? Cho bố một chút thời gian. Tầng Chiến Uyên sẽ có thể khôi phục. Huống chi, chúng ta cũng có tình cảm với tầng Chiến Uyên này. Tô Chấn Trầm nói. Cậu chủ, cậu cứ yên tâm. Trận chiến của cậu và Tiêu Nhập Cốt đã được truyền khắp toàn bộ thế giới Tiểu Thiên. Tầng Chiến Uyên sẽ trở thành trung tâm, thậm chí là thành thành. Thậm chí là trở thành thành của toàn bộ thế giới Tiểu Thiên, sẽ không còn tiếp tục cô đơn nữa. Nhà họ Tô chúng ta cũng sẽ thật sự vươn lên. Tổ Hào lớn tiếng nói, hưng phấn tới mức run rẩy. Mình, mẹ không có yêu cầu gì cao với con, chỉ cần con sống tốt là được. Tùy Thanh Liên cũng bắt đầu rơi nước mắt. Bà lau nước mắt đi, rồi nắm lấy tay Quan Khuynh Thành đứng bên cạnh. Khuynh Thành, nếu tên nhóc này bắt nạt con ở bên ngoài, con cứ đến tầng Chiến Uyên. Tới lúc đó, mẹ sẽ ra mặt cho con. Khuôn mặt của Khuynh Thành lập tức đỏ bừng, nhưng trong đôi mắt là vẻ cảm động. Cô gật đầu nói, mẹ cứ yên tâm, mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Còn nữa, có thời gian thì hãy trở về nhiều hơn. Cẩn Nhi ở lại tầng Chiến Uyên, nhất định con phải trở về nhiều vào. Tiếp theo, Tùy Thanh Liên lại nắm lấy tay nhỏ của Nam Cung Cẩn ở bên cạnh, chừng mắt liếc nhìn Tô Minh. Con biết rồi. Tô Minh cười khổ gật đầu, liếc nhìn Nam Cung Cẩn một lượt. Sắc mặt cô lập tức đỏ bừng. Tối qua, vậy mà Tô Minh lại chạy đến phòng cô. Bắt nạt cô, ngoại trừ một bước cuối cùng thì đều có cả. Bây giờ nhớ lại, cô còn có chút ngượng ngùng. Đúng là tên khốn. Cẩn Nhi, cho anh một chút thời gian, anh sẽ quay trở lại đón em. Giọng của Tô Minh rất dịu dàng. Còn nữa, hãy tu luyện tốt mấy chiêu thần thông mà anh dạy cho em. Nam Cung Cẩn cúi đầu, sắc mặt càng đỏ hơn. Một lát sau, Tô Minh cầm lấy bàn tay của Quan Khuynh Thành, rồi rời đi. Vào tàu con thoi tác chiến khổng lồ trong hư không lại bị Quan Khuynh Thành đẩy ra. Vẫn còn cách Võ Tông rất xa nhỉ? Tô Minh thản nhiên hỏi. Chắc là phải mất mấy ngày. Vậy anh tu luyện trước một chút. Tô Minh cũng không đợi kịp, bởi vì anh có thu hoạch quá lớn sau trận chiến với Tiêu Nhập Cốt. Khoan đã. Khuynh Thành lại có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng nói. Sao vậy? Tối hôm qua anh đến phòng Cẩn Nhi làm chuyện xấu, sao lại không đến phòng em? Khuynh Thành nghiêm túc hỏi. Rõ ràng là chuyện rất xấu hổ, nhưng cô lại nói rất chân thành, cứ như là đang nghiên cứu thảo luận học thuật vậy. Tổ mình nghe thấy vậy thì trong lòng rung động, lập tức ôm lấy cô cúi đầu xuống hôn thật mạnh. Tên khốn này! Khuynh Thành vừa ngượng ngùng vừa tức giận, sắc mặt đỏ bừng. Cuối cùng tâm trạng cũng đã dao động mạnh, không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa. Đôi mắt đẹp lườm Tô Minh một cái. Tô Minh thấy Quan Khuynh Thành còn muốn nổi giận, liền xoay người bỏ chạy về phía cabin. Anh muốn tu luyện. 3 ngày sau, tại biển vô mệnh, thành trì cổ. Vũ Bất Bại triệu tập tất cả người của Võ Tông ở trước tháp cửu tầng một lần nữa. Thiên tài siêu cấp mà Lão Phu nói mấy ngày trước, hôm nay sẽ đến Võ Tông. Sau đó mọi người đi theo tôi đến cổng thành chào đón. Vũ Bất Bại lên tiếng nói. Trong phút chốc, 1.000 người Võ Tông kia đều ồn ào, có chút bất mãn. Thứ nhất, từ trước tới nay, ngoại trừ những trường hợp cực kỳ đặc biệt ra, thì không có bất cứ người bên ngoài nào được đi vào Võ Tông. Võ Tông thật sự không chào đón những người yếu ở bên ngoài. Thứ hai, muốn họ phải đi chào đón ư? Thiên tài siêu cấp chó má gì mà xứng như vậy chứ? Tiếp theo, Vũ Bất Bại do dự một chút, rồi mới nói tiếp. Người tới là khách. Mặc dù Lão Phu nói đối phương là siêu cấp yêu nghiệt, sau khi vào thành trì, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc thi đấu với mọi người. Nhưng mọi người nên nhường nhịn một chút, đừng để xảy ra án mạng. Lão Phu rất xem trọng cậu ta, đây là một người trẻ tuổi không tồi. Nói cho cùng, ở sâu trong lòng ông ta, vẫn cảm thấy Tô Minh rất khó so sánh với thế hệ trẻ tuổi của Võ Tông như Vũ Chân Uông, Vũ Lập Thanh. Đám người Vũ Chân Uông, Vũ Lập Thanh chẳng những là cảnh giới chân thánh, hơn nữa bởi vì là dòng chính Võ Tông, cho nên còn có át chủ bài rất kinh khủng, thậm chí có thể chiến đấu vượt cấp. Thực lực của Tô Minh thể hiện ra ở thiên đường ngục có lẽ sẽ không thể so sánh được với đám người Vũ Chân Uông. Hả, quả nhiên là một tên vô dụng. Đám thế hệ trẻ tuổi của Võ Tông như Vũ Chân Uông không nhịn được hừ một tiếng. Vũ Bất Bại trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn nói. Người này tên là Tô Minh, còn có một thân phận nữa, cậu ta là người đàn ông mà cô nhóc Quan coi trọng. Ông ta vừa dứt lời. Xung quanh đang ồn ào, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Quan Khuynh Thành đã từng đến thành trì cổ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc, không gì sánh được. Loại cấp bậc nữ thần như vậy, thế mà lại chọn trúng một tên tép siêu ở bên ngoài sao? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ đây là trò đùa động trời sao? Rất nhanh, từng ánh mắt đều nhìn về phía Vũ Chân Uông. Nếu nói gần như tất cả thanh niên tài giỏi của thế hệ trẻ tuổi trong Võ Tông đều yêu thích Quan Khuynh Thành thì không có bất cứ vấn đề gì hết. Nhưng cũng chỉ có mỗi mình Vũ Chân Uông dám biểu đạt ra là mình thích Quan Khuynh Thành. Bởi vì những người trẻ tuổi khác của Võ Tông đều tự biết mình, chỉ có thể giấu sự yêu thích trong lòng. Về phần Vũ Lập Thanh cũng không hề khác gì với Vũ Chân Uông. Nhưng Vũ Lập Thanh chỉ có hứng thú với võ đạo mà thôi. Đại trưởng lão, đừng trách tôi. Đương nhiên Vũ Chân Uông tôi muốn nhằm vào tên chó má Tô Minh kia rồi. Tôi sẽ không nương tay gì đâu. Tuy Vũ Chân Uông không có biểu cảm, nhưng trong lòng đã đặt quyết tâm. Vốn dĩ bởi vì đại trưởng lão mở miệng, nên hắn ta còn định chừa cho chút mặt mũi. Làm theo lời đại trưởng lão nói, cho tên Tô Minh kia một chút mặt mũi. Nhưng hiện tại, Quan Khuynh Thành là người mà tên tép diêu như anh ta có thể mơ tưởng được hay sao? Cái gì mà Quan Khuynh Thành coi trọng Tô Minh? Căn bản không có khả năng. Nữ thần Quan không thể không qua ánh mắt như vậy được. Chắc chắn trong đó có chuyện gì bí mật. Trần Uông sư huynh, Tô Minh là ân nhân cứu mạng của tôi. Đúng lúc này, Vân Thanh Thanh do dự một chút, vẫn nhìn về phía Vũ Trần Uông mở miệng nói. Mặc dù bây giờ hắn không có bất cứ biểu cảm và cảm xúc biến hóa nào, nhưng cô gần như có thể xác định hắn rất căm thù Tô Minh. Trong phút chốc, cô cũng có chút bận tâm và lo lắng cho Tô Minh.

là Quan Khuynh Thành không thèm để ý tới hắn. Đúng, cô hoàn toàn ngó lơ hắn ta. Vũ Chân Uông sầm mặt, cho dù da mặt hắn ta có dày thì lúc này cũng cảm thấy hơi lúng túng cùng xấu hổ. Đặc biệt, rất nhiều thanh niên của Võ Tông đều đang nhìn hắn ta, càng khiến hắn ta cảm thấy nhục nhã, hận không thể tìm cái hố mà chui xuống. Hắn ta không hiểu nổi, mặc dù hắn và Quan Khuynh Thành không thân, nhưng cũng coi như quen biết. Hắn ta đã chào hỏi, thì cho dù Khuynh Thành không quá quan tâm, cũng nên đáp lại một câu chứ. Hơn nữa trong ký ức của hắn, lần trước cô đến Võ Tông, hắn cũng chào hỏi cô. Lúc đó mặc dù cô rất lạnh lùng nhưng vẫn đáp lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào Quan Khuynh không nghe thấy? Cũng có thể. Vì vậy Vũ Chân Uông lại nói. Cô Quan dạo này có khỏe không? Lần này hắn ta nói to hơn. Đừng nói là đám người trẻ tuổi mà ngay cả các lãnh đạo bề trên của Võ Tông đều nhìn về phía Vũ Chân Uông. Nhưng Quan Khuynh Thành vẫn không thèm để ý tới hắn ta. Mặt hắn xanh mét, hắn ta có ngu cũng hiểu được cô cố ý ngó lơ mình, nhưng hắn vẫn mặt dày còn định nói thêm gì nữa. Nhưng hắn còn chưa lên tiếng, Quan Khuynh Thành đã nói. Vũ Chân Uông, tôi đã cố tình ngó lơ anh đừng có tự bôi cho chất chấu vào mặt. Tôi đã là người phụ nữ của Tô Minh rồi, không chấp nhận người đàn ông khác cố ý bắt chuyện với mình nữa. Cô vừa dứt lời. Ngay cả Tô Minh đã đi cùng với Vũ Bất Bại thưởng thức các kiến trúc của Võ Tông cũng phải bật thốt lên hai chữ. Đúng là khốn thật. Ghê gớm, Khuynh Thành rắn thật đấy. Tính cách này, mình thích. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng. Người phụ nữ dám yêu dám hận, thẳng thắn, tự trọng, lại có khuôn mặt xinh đẹp vô song, khuynh nước khuynh thành, quả là hoàn mỹ. Tô Minh vô cùng sung sướng. Mà Vũ Chân Uông suýt nữa thì bùng nổ. Hắn ta đâu chỉ bị sỉ nhục, mà lòng tự trọng còn bị dẫm nát. Vũ Chân Uông thở hổn hển, như thể một người bị bệnh nặng, mặt xanh mét. Hắn ta hít sâu vài hơi mới ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Tô Minh, nghe đại trưởng lão nói, anh là một thiên tài tuyệt thế vô song. Tôi cảm thấy mình cũng có chút thực lực. Hay là hai ta cọ sát một chút, anh thấy thế nào? Vốn điểm tham quan cổ thành cuối cùng là đài võ thần. Võ thần đài là nơi chiến đấu, cọ sát võ đạo của cả Võ Tông. Theo lẽ thường, khi đại trưởng lão dẫn Tô Minh tham quan võ thần đài, thì hắn ta có thể hợp tình hợp lý, đưa ra lời thách đấu. Hiện tại mới được nửa đường, thách đấu này còn hơi sớm. Nhưng Vũ Chân Uông không đợi được nữa. Hắn ta hận không thể đè bẹp Tô Minh ngay lúc này, khiến anh phải quỳ xuống, xin hắn tha mạng. Để Quan Khuynh Thành thấy tận mắt, người của mình kém cỏi tới mức nào, người đàn ông mà cô chọn yếu đuối ra sao. Lửa giận trong lòng Vũ Chân Uông bùng lên dữ dội như núi lửa phun trào. Hắn nhìn chằm chằm Tô Minh, chiến ý ngùn ngụt như muốn đông đặc lại. Vũ Bất Bại khẽ cau mày, thầm thấy thất vọng. Tầm cảnh của Vũ Chân Uông quá kém, không đủ cứng rắn. Chỉ còn cách một đoạn đường nữa thôi, vậy mà cũng không đợi được, thậm chí còn không giữ được lý trí cùng bình tĩnh. Nhưng ông ta không ngăn cản hay can thiệp. Ồ, lúc này Tô Minh quay đầu nhìn Vũ Chân Uông. Cọ sát. Đúng, cọ sát. Tôi đảm bảo sẽ không tổn thương tới tính mạng của anh. Giọng nói của hắn trầm trầm như sói hoang đói khát, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn người. Hắn ta nói không làm tổn thương tới tính mạng Tô Minh, chỉ là để anh không sợ hãi. Hắn ta lo rằng anh không dám ứng chiến. Nhất thời, mọi người đều hứng thú nhìn Tô Minh. Tôi từ chối. Nhưng bất ngờ, Tô Minh không thèm suy nghĩ đã lắc đầu cười nói. Từ chối? Không hề do dự mà từ chối. Gần như mọi người đều không ngờ tới. Một tu giả võ đạo lại từ chối lời khiêu chiến của người khác. Hành vi này rất hiếm thấy bởi vì quá mất mặt, thậm chí có thể đánh mất tâm cảnh. Võ giả chân chính rất ít khi làm vậy. Hơn nữa, đại trưởng lão còn nói Tô Minh là thiên tài vô song. Như vậy anh càng không nên từ chối mới đúng chứ. Cho dù biết bản thân đánh không lại, sợ hãi thì cũng nên miễn cưỡng tiếp hai chiêu. Sao lại từ chối thẳng thừng như vậy? Quá là mất mặt. Đây thật sự là siêu cấp yêu nghiệt mà đại trưởng lão nói tới sao? Đến bản thân Vũ Bất Bại cũng có chút kinh ngạc, có cảm giác đã nghe nhầm. Lúc ở thiên đường ngục, biểu hiện của Tô Minh không đến mức là chiến thần, nhưng cũng không kém cạnh bao nhiêu. Loại khí chất trời không sợ, đất không sợ, điên cuồng chiến đấu đến chết đó, ông ta còn nhớ rõ. Tại sao bây giờ... Cậu... Gương mặt Vũ Bất Bại giật giật. Thứ rác rưởi ngay đến luận bản cũng không dám, mà cũng xứng làm người đàn ông của Quan Khuynh Thành sao? Một tiếng từ chối này của Tô Minh không những không làm hỏa lửa giận của Chân Vũ Uông, ngược lại còn khiến lửa giận của hắn ta hoàn toàn bốc cháy. Con người của hắn đỏ ngầu, từ mức hằn lên vài tia máu. Hắn hít sâu một hơi, hung hăng nhấn răng nói. Tô Minh, anh sợ rồi à? Một câu chất vấn đầy sự vẫn nộ. Tô Minh chỉ mỉm cười không để ý. Thế nhưng lại nói với Vũ Bất Bại đứng bên cạnh. Tiền bối, chúng ta tiếp tục đi. Kiến trúc của Võ Tông rất thú vị. Ông tiếp tục giới thiệu cho tôi đi. Được. Mặc dù Vũ Bất Bại thấy kỳ lạ và sững sờ không nói ra được, nhưng chỉ có thể đồng ý. Còn lửa giận của Vũ Chân Uông lập tức thật sự bùng phát. Ánh mắt tràn đầy tức giận, tựa như muốn nói ra những lời lẽ sỉ nhục Tô Minh. Nhưng còn chưa đợi cho hắn ta lên tiếng, Quan Khuynh Thành lúc này đã hừ một tiếng. Một chút tự mình biết mình cũng không có hay sao? Lựa chọn từ chối lời khiêu chiến của anh là sợ anh hay sao? Rõ ràng là do anh quá yếu. Thứ gọi là tỉ thí đó chỉ khiến người đàn ông của tôi sợ bất cẩn một chút là sẽ đánh chết anh thôi. Cho nên mới từ chối anh đấy. Tô Minh lười không muốn để ý. Nhưng Quan Khuynh Thành cũng không dễ dịu, cũng không dễ chịu nhường nhịn như vậy. Trực tiếp làm rõ luôn, không chút kiêng dè. Cô một mạch nói hết ra những lời vô cùng kiêu ngạo. Lập tức, bầu không khí trở nên cực kỳ quái dị. Ngay tới khóe miệng của Vũ Bất Bại cũng khẽ co giật. Ngày sau đó, ha ha ha ha. Tiếng cười ầm ĩ nổ ra. Rất nhiều người của Võ Tông, đặc biệt là những người trẻ tuổi đều cười ổ lên, cười vì sự vô tri của Quan Khuynh Thành. Đúng, lai lịch của cô rất khủng, khủng tới mức dọa người, y thuật cũng khủng bố. Đến cả nhan sắc cũng là tuyệt sắc giai nhân, còn khí chất tiên tử hơn cả tiên tử. Nhưng trên võ đạo thì quả thực chỉ là một tay mơ. Chẳng trách lại bị một tên rác rưởi, ngay cả cảnh giới chân thánh chưa đạt đến được bên ngoài lửa bịp như vậy. Lấy dũng khí ở đâu mà dám nói người đàn ông của cô từ chối lời khiêu chiến của Vũ Chân Uông là vì khinh thường, sợ đánh chết Vũ Chân Uông chứ? Điên rồi sao? Chỉ là cảnh giới chân hoàng hậu kỳ mà thôi. Có tin đứng trước mặt Vũ Chân Uông chỉ cần một chiêu là đã không đi nổi nữa rồi không? Vũ Chân Uông không những là cảnh giới chân thánh, mà còn là thiên tài yêu nghiệt, người thật việc thật, có thể chiến đấu vượt một hai cấp cảnh giới của Võ Tông. Cô Quan, lời đã nói ra giống như nước đã đổ đi, phải chịu trách nhiệm. Cô chắc chắn cứ tâng bốc người đàn ông của mình như vậy sao? Vũ Chân Uông cười khẩy nói. Cùng lúc đó trên bầu trời biển vô mệnh, có một thân hình cấp tốc bay tới. Như một ngọn lốc xoáy khổng lồ hướng về phía bờ biển vô mệnh, chính là Tam Trưởng Lão Võ Tông, Vũ Bất Lưu. Mấy ngày trước, Vũ Bất Lưu được Vũ Bất Bại phái ra ngoài, đi điều tra thông tin về cái chết đột ngột của Tiêu Nhập Cốt. Mấy ngày nay đã điều tra hoàn toàn rõ ràng, thậm chí còn phải tốn mất một chút tiền lời lớn mới lấy được hình ảnh chiến đấu, được ghi lại trên đá huyền ảnh, từ tay của một người tu luyện võ đạo nào đó ở tầng Chuyến Uyên. Tô Minh, Tô Minh, một thanh niên mới chỉ 20 tuổi đã giết chết Tiêu Nhập Cốt. Tin tức này quá chấn động. Tốc độ của Vũ Bất Lưu cực kỳ nhanh, bởi vì ông ta muốn trở về Võ Tông nhanh nhất có thể để mang tin tức này về. Đáy biển, trong thành trì cổ. Được rồi, muốn khiêu chiến, muốn luận bàn, đợi tới đài võ thần rồi tính. Giọng nói không thể nghi ngờ của Vũ Bất Bại đã phá vỡ tất cả những tiếng bàn tán mỉa mai. Mặc dù bản thân Vũ Bất Bại trong lòng cũng cảm thấy dường như Tô Minh có chút không phạt. Tính cách của Vũ Chân Uông tuy hơi nóng nảy, bụng dạ không sâu, dễ nổi giận, tâm tính không được ổn, nhưng về thiên phú và thực lực võ đạo thì không thể nghi ngờ. Nhất là về ý chí lĩnh ngộ võ đạo của Vũ Chân Uông trong tháp cửu tầng năm đó, mặc dù chỉ là ý chí bán bộ tử sắc, nhưng đồng thời có lĩnh ngộ được các chiêu võ đạo thần thông đỉnh cấp. Hơn nữa, còn kích hoạt cả chiến thể. Những thứ này đều là những thứ đáng kỳ vọng mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhắc tới chiến thể, đó chính là thể chất võ đạo có một không hai. Người có chiến thể, cho dù cùng cảnh giới, cũng có khả năng chiến đấu mạnh hơn, thậm chí vượt cấp chiến đấu, cũng là chuyện dễ như cơm bữa. Càng đánh càng hăng. Những người cùng cảnh giới trở xuống, gần như không ai có thể thắng được. Càng chưa nói đến, mặc dù cảnh giới của Tô Minh đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn vỏn vẹn thấp hơn Vũ Chân Uông một đại cảnh giới. Nhưng mặc dù hiện tại,